Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhìn ban đêm, chương 15, nhìn ban đêm thừa bắc nơi tụ tập. Đèn rực rỡ mới lên, màn đêm buông xuống, lữ điếm bên trong, ngồi xếp bằng Tần Phong, sử dụng minh tưởng thuật, thế nhưng trong lòng không ngừng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao phù văn tốc độ tăng nhiều như vậy? Lúc này đây, trong bóng tối bay ra không ít màu đen phù văn, cùng trước màu xám hoàn toàn bất đồng. Tốc độ cũng mau không chỉ một lần, bởi vì Tần Phong ngày này rèn đúc, hắn ý thức lực cũng cường đại không ít. Hôm nay minh tưởng thời gian cũng không còn là 10 phút, mà là tiến hành 15 phút. Thế nhưng này 15 phút, lại làm cho Tần Phong đạt được hơn 100 cái nguyên tố phù văn. Đợi đến Tần Phong khi mở mắt ra hậu, đột nhiên phát hiện thế giới biến đến không giống nhau. Đêm, phòng trong không có mở đèn. Chính là Tần Phong lại nghĩ, chung quanh hết thảy đều mảy may tất hiện. Trình hiện tại hắn trong tròng mắt, kỳ thực năng lực như vậy Tần Phong vẫn luôn có. Chỉ là không có một lần, như thế rõ ràng. Nhìn ban đêm, chẳng những là thấy rõ ràng. Hơn nữa ở tình huống như vậy, nếu như xuất hiện địch nhân, Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được đối phương nhất cử nhất động. Thậm chí còn, bản thân quanh thân 30 thước bên trong, dù cho hắn nhìn không thấy, cũng như cũ có thể cảm giác được, như là, xem, đến như nhau. Này là nắm trong tay hắc ám cảm giác. Trong nháy mắt, Tần Phong trong đầu có thứ gì xẹt qua. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Ta dị năng là hắc ám hệ. Sở dĩ ban ngày thời gian, minh tưởng thuật uy lực mới yếu như vậy. Tần Phong nghĩ trước bản thân thực sự là bị vui sướng choáng váng đầu óc. Bất quá Tần Phong không có nghỉ ngơi nữa, cũng không có tiếp tục tu luyện. Hắn mặc vào đồng phục tác chiến, mang trên vũ khí, che đậy khuôn mặt cái khẩu trang cùng mũ, thuận tay đem Tiểu Bạch bỏ vào túi áo ở trong. Rời tửu điếm, buổi tối, nơi tụ tập bên trong bắt đầu an tĩnh lại. Vũ lực giá trị cường đại cũng dẫn đến hỗn loạn. Nếu như không muốn ngày thứ hai ở cống thoát nước giữa bị phát hiện thi thể không có thực lực người, tốt nhất không muốn đi ra hành tẩu. Đi ngang qua vài cái quạnh quẽ khu phố, đột ngột trong lúc đó, toàn bộ thế giới đều náo nhiệt lên. Thứ tư khu phố, thương nghiệp nhai, nơi này là nơi tụ tập bên trong mỗi đêm náo nhiệt nhất địa phương. Bốn phía cửa hàng san sát, buôn bán các loại thương phẩm, tối trọng yếu là ai trung ương sân rộng. Trên quảng trường, vải bạt trướng bổng bị phô bình, mặt trên đều là một ít mới mẻ hàng hóa, cũng có một chút kỳ quái vật, vết nứt không biết liên tiếp nhiều ít vị diện, có khoa học kỹ thuật phát đạt, có vũ lực giá trị cao cường. Tần Phong tùy ý đi, trong bóng tối có một loại hết thảy đều bị hắn nắm trong tay cảm giác. 30 thước bên trong mỗi một thứ vật phẩm, hắn đều có thể rõ ràng, thật to giảm thiểu hắn cần kiểm tra tốc độ. Đột nhiên, Tần Phong trái tim kịch liệt nhảy lên hai cái. Hắn dẹp loạn một lần tâm tình, lúc này mới cất bước phạt đi tới. Đây là một cái lão giả quầy hàng, mặt trên đều là một ít nhìn lên rất kỳ quái vật. Cái này bán thế nào? Tần Phong cầm lấy một cái màu đen ngọc thạch dây chuyền. Ở Tần Phong nhìn ban đêm dưới, hắn rõ ràng thấy này dây chuyền hình dạng là một cái màu đen quan âm. Không chỉ như thế, không biết là điêu khắc nguyên nhân còn là bản thân màu đen quỷ dị. Cái này quan âm khóe miệng hướng về phía trước nâng lên. Không giống như là hiền lành dáng tươi cười, ngược lại có chút quỷ dị. Đây là một cái cổ võ tu luyện phụ trợ đạo cụ, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, tăng nội công tốc độ tu luyện. Chính là một cái bảo bối a. Lão giả liền vội vàng nói. Trên thực tế, thứ này tác dụng thật là như thế, nhưng là xa xa không có hắn nói thần kỳ như vậy. Phế thoại, ta nếu là không biết cái này tác dụng, còn có thể hỏi. Tần Phong khẩu khí có điểm xông, biểu hiện có chút ngang ngược hình dạng. Lão giả kia trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười lại càng rõ ràng. Là, lão bản ngươi tốt ánh mắt, tốt ánh mắt. Tần Phong làm bộ thỏa mãn gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Bao nhiêu tiền? Lão giả trong mắt lập tức dần hiện ra một đạo quang mang. Mở miệng nói rằng, 30 vạn. Tần Phong cười nhạt trực tiếp đem đồ vật buông. Tại đây công phu sư tử ngoạm, ngươi là không sợ chết sao? Sắc mặt lão nhân biến đổi, trong lòng có điểm sợ hãi. Nhìn kỹ một lần Tần Phong trên người trang phục, tuy rằng ngực không có treo năng lực giả huy chương, chính là một thân đồng phục tác chiến cũng là hoàn mỹ. Hơn nữa, bên hông năng lượng đó cường, để người nhìn qua đều nghĩ tóc gáy san sát. Tần Phong cũng không có cường đại cổ võ giả khí tức, chính là lại có một loại sát khí tập trung lão nhân. Này cổ sát khí, là quanh năm luy nguyệt, trải qua vô số chém giết bồi dưỡng đứng lên. Điều này làm cho lão nhân trong nháy mắt có chút hối hận. Biết đối phương điều không phải dê béo, mà là một cái thiết bản, một ống ép cấp cường hóa dược tề. Đổi không đổi, Tần Phong nói rằng, sát khí như cũ tập trung lão giả, để hắn có một loại nếu như không đáp ứng, cũng sẽ bị xé nát cảm giác. Hơn nữa, ép cấp cường hóa dược tề đã đến hắn tâm lý giới vị, hắn liền vội vàng gật đầu như đào tỏi. Bán. Tần Phong lần nữa cầm lấy màu đen kia tượng quan âm, ném một ống ép cấp gen dược tề, lại bắt đầu cuống những gian hàng khác. Không biết, hắn bóp cái này quỷ dị màu đen quan âm dây chuyền, trong lòng có cỡ nào kích động. Chỉ là như vậy vội vã rời khỏi, Tần Phong cũng sợ làm cho những người khác hoài nghi. Bất quá vừa lúc đó, Tiểu Bạch nhưng ở ngực chơi đùa lên. Anh, làm sao? Tần Phong sờ ngực, Tiểu Bạch ở bên trong chân trước cong động, phương hướng cũng là bên trái. Tần Phong đi phía trái vừa đi một lần, lúc này đây Tiểu Bạch mà bắt đầu cong túi phía trước. Tiểu đuôi lay động, đánh vào Tần Phong ngực. Tần Phong nhìn về phía trước, phát hiện cái này mà vuốt trên dĩ nhiên bãi ba cái năng lượng hạch tâm. Người sẽ không sau đó đều cầm cái này làm thực vật đi. Tần Phong tuy rằng ngoài miệng nói thầm, thế nhưng Tiểu Bạch tương lai tiềm lực vô hạn. Mặc dù bây giờ còn không có ký kết khế ước, lại trí tuệ phi thường, là một cái rất tốt trợ lực. Như thế nói, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tiểu Bạch. Có đôi khi, động vật so với người đáng giá tín nhiệm hơn. Hai cái ép cấp năng lượng dược tề đổi này ba cái năng lượng hạch tâm. Thế nào? Tần Phong hỏi. Năng lượng hạch tâm giá trị tuy rằng lớn, thế nhưng là chiết xuất vật, đối với rất nhiều người đến nói hấp thu không bằng ép cấp năng lượng hạch tâm như vậy thuần túy. Bọn họ cũng không phải là Tần Phong như vậy, có thôn phệ dị năng, có thể người mua cũng rất thống khoái. Trực tiếp đem này ba cái năng lượng hạch tâm giao cho Tần Phong. Tần Phong cũng không dám hiện tại liền cho Tiểu Bạch, ngược lại đặt ở một cái khác trong túi. Bất quá Tiểu Bạch cũng không nháo, tựa hồ biết mình thực vật có rơi. Bị Tiểu Bạch như thế một nháo, Tần Phong cũng trầm tĩnh lại, thẳng thắn tiếp tục mặt đất vuốt trên cuống đứng lên. Như thế vừa nhìn, hắn có thể sử dụng vật kỳ thực cũng không ít. Ám dạ thảo có thể nghiền nát bôi lên người, ở trong bóng tối có nhất định ẩn giấu thân ảnh hiệu quả, là chạy trối chết thứ tốt. Thế nhưng không hề nghi ngờ, trong này có hắc ám phù văn, hắc biên bức ra, cái này cũng không sai. Đáng tiếc chỉ có 3 chương. Này là hắc ám hệ nguyên tố tinh hạch. Không, cái này không thể mua. Quá rõ ràng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.